thêm vào nhị nha đầu. Ngô Minh đột nhiên hỏi nhị nha đầu, đúng rồi, ngươi muốn cùng chúng ta tổ đội không? Hay lắm, nhị nha đầu gật đầu không ngớt. Hừng, chúng ta bốn người, ngươi lại thêm vào đi. Hổ Vân Thương không hề trả lời, sửng sốt một lát, đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng lôi kéo một bên tay áo Ngô Minh kéo qua. Làm cái gì? Cái kia. Hổ Vân Thương giống như mắc tiểu vậy ở tại chỗ quẹo trái quẹo phải, đột nhiên hít sâu một hơi ổn định thân hình, giảm thấp thanh âm nói, ta sẽ chịu trách nhiệm đối với ngươi. Thật sự, ngươi đừng lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, năm người tổ đội. A, Ngô Minh không phản ứng kịp. Hắn sẽ chịu cái gì trách nhiệm? Ta thả cái gì tâm? Thật sự, tối hôm qua ta uống quá nhiều rồi, nhất thời hồ đồ, nhưng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Hổ Vân Thương một mặt nghiêm túc thấp giọng nói, khuôn mặt vẫn còn có chút căng đỏ lên. Ngươi một cái đại nam nhân mặt đỏ cái gì? Ngô Minh hỏi ngược lại. Hổ Vân Thương không biết nên đáp lại như thế nào, ấy ấy nói, ngược lại ngươi biết ta sẽ phụ trách là tốt rồi. Cái gì là cái gì a? Ngô Minh nghe được như rơi vào trong sương mù. Mặc cho chỉ số IQ của nàng rất cao, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện mà Hổ Vân Thương đang hiểu lầm. Thậm chí Ngô Minh căn bản không có lưu ý, mình bị đâm chảy máu cùng bị cắt đứt một rúm búi tóc, là rơi xuống trên giường. Giờ khắc này, trong lồng ngực Hổ Vân Thương thậm chí còn cất giữ túm búi tóc kia. Cái tên si nhân này còn tưởng rằng đó là đồ vật định tình Ngô Minh ngầm để lại, mặt đỏ tim đập tiếp nhận mà mang theo bên mình. Đối lập với Lâm Chiêu Dĩnh vứt bỏ mình như rẻ rách, vị thiếu nữ này sau khi bị chính mình khi dễ xong, không có giết mình, mà là lưu lại vật định tình, quả thực tựa là hiểu rõ và quý trọng con người của mình nhất. Hơn nữa thiếu nữ kiểu mỹ ở bên trong cái ánh nến kia, thêm vào đó trong lúc mông lung hai người đã có một đêm xuân mộng triền miên, càng làm Hổ Vân Thương vị trai tân này như bị bỏ bùa mê. Vì lẽ đó hắn không chút do dự mà đem tình cảm đặt ở trên người vị thiếu nữ này. Coi như là đáng sợ nhất học sinh tiểu học câu nơn, cần đầy đủ chứng cứ liên kết lại mới có thể chứng minh chân tướng chỉ có một cái. Ngô Minh tự nhiên không nghĩ tới, cái tên Hổ Vân Thương này lại có năng lực suy nghĩ lung tung hiểu lầm rằng đã có chuyện tình một đêm cùng mình. Con ngươi Ngô Minh đảo một vòng, ngược lại Hổ Vân Thương vẫn luôn si ngốc ngớ ngẩn như vậy. Không hiểu lời của hắn nói cũng là rất bình thường, liền tiếp tục lôi kéo về đề tài trước đó của mình, lớn tiếng nói, hừng, ta biết rồi, ngươi sẽ gia nhập đội ngũ của chúng ta sao? Ngươi biết là tốt rồi, biết là tốt rồi. Hổ Vân Thương âm thầm thở ra một hơi, vẫn đúng là sợ bị thiếu nữ đòi tìm cái chết a. Thậm chí là trước mặt mọi người bạt tai mắng kẻ xấu xa. Chính mình mất mặt không quan trọng lắm, nhưng sợ danh tiếng Hổ gia liền bị chính mình làm chuyện hoang đường bại hoại mà phá hủy. Hắn chưa từng có nghĩ tới việc ẩn giấu sự tình đêm qua, chẳng qua là cảm thấy bản thân mình đối với thiếu nữ này mắc nợ quá nhiều, cũng không tiện tiết lộ chuyện xấu hổ của thiếu nữ ra ngoài. Chờ đã, vì sao còn muốn thêm một cái nam tử đi vào? Nghe được Ngô Minh cao giọng nói, tự yêu mình công tử lập tức nhảy qua đến. Cây quạt soạt một tiếng mở ra biểu thị kháng nghị, trong đội ngũ đã có ta một cái anh chàng đẹp trai là tốt rồi, vì sao còn cần thêm nam nhân khác? Xin nhờ, hồng hoa cũng phải có lá xanh tôn lên có được hay không? Ngô Minh nể mặt cường hào sắp tổ đội của mình, an ủi hắn một câu, tự yêu mình công tử quạt cây quạt mấy cái. Gật đầu quay về Hổ Vân Thương nói, lá xanh a, sau này để ta đến che chở ngươi. Đi ra ngoài bị người bắt nạt liền gọi danh hiệu của ta. Hổ Vân Thương không phản ứng hắn, chỉ sợ báo danh hiệu của hắn người khác sẽ càng ra tay nặng hơn. Vậy chúng ta đi đăng ký tổ đội chứ? Tự yêu mình công tử hướng về bàn đăng ký bên kia chỉ tay. Đã có nhân viên nội vụ bắt đầu ở chỗ đăng ký tổ đội làm việc. Đã có đệ tử kết bè kết lũ qua đó ghi danh. Nhị nha đầu kêu lên, oa, chúng ta nhanh đi đăng ký, lỡ đâu thứ tự thấp có thể sẽ không còn nhiệm vụ để nhận. Oa ha ha ha, Lâm Chiêu Dĩnh ở một bên vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai nghe Ngô Minh các nàng nói chuyện, lần này cười vang nói, một cái hồ ly tinh, một người câm, một cái cuồng tự yêu mình, một cái tên ngốc, một cái nha đầu ngốc, các ngươi vẫn đúng là tạo thành kỳ hoa đội ngũ mà ta nói a. Xin ngươi nói chuyện chú ý một chút. Tự yêu mình công tử đàng hoàng chỉnh trọng mà chỉ vào mặt Lâm Chiêu Dĩnh, ta không phải tự yêu mình cuồng, đội hữu khác của ta cũng không cho ngươi tùy tiện sỉ nhục. Quan trọng hơn chính là, ta lại sửa lại cho ngươi một lần, vị tiểu cô nương này không phải hồ ly tinh, mà là thâm. Vết chân Ngô Minh lại một lần in ở trên cái mông tự yêu mình công tử, trực tiếp đem hắn đạp hướng về phía đăng ký đài, nhanh đi đăng ký, nếu như muốn nộp tiền liền cho ngươi phụ trách. Hoa, tại sao phải bắt ta đóng tiền? Tự yêu mình công tử vỗ cái mông đi qua. Bởi vì ngươi có tiền nhất. Ngô Minh lẩm bẩm một câu. Còn không được mấy tức thời gian, tự yêu mình công tử lại chạy về đến. Các ngươi tên là gì? Ngô Minh vỗ trán một cái. Đúng rồi, đều không có giới thiệu qua với nhau đây. Hoa ha ha ha, thậm chí ngay cả đội hữu gọi là cái gì cũng không biết. Lâm Chiêu Dĩnh ở bên cạnh cười nắc nẻ. Đừng để ý tới nàng. Ngô Minh nhẹ giọng nói một câu, ngoắc ngoắc tay đồng thời đến trên bàn đăng ký bên đài. Lúc các nàng đi qua đó thì một cái bàn đăng ký vừa hay đang rảnh rỗi, liền từng người lấy ra thẻ bài thân phận đệ tử của chính mình. Đăng ký giả tiếp nhận 5 tấm bài, tùy tiện lấy ra một cái soi một chút, dựa theo hoa văn đặc thù thì thầm: Mục Thanh Nhã, đệ tử ngoại môn, huyền khí một tinh. Người câm nữ hài gật gật đầu, biểu thị chính là mình. Đăng ký giả lại lấy ra một tấm bài: Tông Chí Liên, đệ tử ngoại môn, huyền khí 3 sao. Ngươi vừa gọi tên của một anh chàng đẹp trai. Tay Tông Chí Liên từ từ phe phẩy quạt, gật gù đắc ý nói: Nếu như ngươi đã gọi thì anh chàng đẹp trai này hiện tại là Tề quốc đệ nhất soái ca, chính là tại hạ. Đăng ký giả khóe mắt trực tiếp co giật, vội vã thay đổi một khối thẻ bài khác: Hổ Vân Thương, đệ tử ngoại môn, huyền khí 3 sao, lá xanh, gọi ngươi đấy. Tông Chí Liên huých vai Hổ Vân Thương một cái. Đăng ký giả hơi ngẩn ra, ngươi lại chỉ có 3 sao huyền khí, nhưng nghe nói ngươi lại dám khiêu chiến với Vũ Môn nhị sư huynh, quả thật là có can đảm. Vị đăng ký giả này khá thẳng thắn, đổi làm người khác nói câu này thì chính là như đánh vào mặt người ta. Hổ Vân Thương cũng chỉ là khẽ gật đầu, thẳng thắn thừa nhận cái sự tình này chính là do mình làm ra. Tiêu Nhược Giao, đệ tử ngoại môn, huyền khí. Hả? Trên văn thư không có ghi chép tinh cấp của ngươi. Đăng ký giả kinh ngạc. Ta không muốn bại lộ thực lực của chính mình. Ngô Minh giải thích. Trong bụng nghĩ biết đâu đây là do Bạch trưởng lão ra tay. Hổ Vân Thương ở bên cạnh kinh ngạc một thoáng. Hắn còn tưởng rằng Ngô Minh là tạp dịch, không nghĩ tới là đệ tử ngoại môn. Hơn nữa tên bây giờ cùng với lúc trước nghe cũng không giống nhau lắm. Nguyên lai đại danh của nàng là gọi là Tiêu Nhược Giao. Tên nghe thì cũng giống như là đại gia khuê tú, mà không phải thanh lĩnh nông gia nữ hài. Nhị nha đầu lại hài lòng vì dĩ nhiên Ngô Minh đã có thân phận đệ tử ngoại môn. Đăng ký giả do dự một thoáng, gật đầu thông qua. Ngả nha đầu, nguyên liệu điện đệ tử, nguyên liệu, chưa thông qua. Đăng ký giả sững sờ, có coi ký xác nhận lại một lần sau đó mới hỏi, ngươi có phải là chưa có kích phát nguyên liệu thiên phú? Chính đang lôi kéo tay Ngô Minh nhảy loạn nhị nha đầu lập tức cứng đờ. Đăng ký giả đem thẻ bài trả trở lại, lắc đầu nói, xin lỗi, chớ nói các ngươi đã không có cao thủ cấp 5 sao ở trong đội, đã vậy lại có đệ tử chưa được gia nhập nguyên liệu điện, để phòng ngừa có sự cố đáng tiếc. Chỉ riêng nàng chưa thông qua kích phát thiên phú nguyên liệu, liền không được tham gia tổ đội. Không thể nào, Ngô Minh cùng nhị nha đầu đồng thời kinh ngạc thốt lên. Đăng ký giả giải thích, đây là vì bảo vệ nguyên liệu điện đệ tử. Bản lĩnh chữa thương của các nàng nhưng là tài nguyên quý giá của tông môn. Đánh vỡ nguyên khí điện cơ tinh thạch. Nhị nha đầu nhất thời mắt đục đỏ ngầu. Ngô Minh lập tức nhớ tới trước đây không lâu nghe một cô nương khác trong nguyên liệu điện nhắc qua. Ngả nha đầu tiến vào nguyên liệu điện quả thực tựa là đụng phải vận rủi rồi. Ngô Minh vỗ vỗ phía sau lưng nhị nha đầu biểu thị an ủi. Nhị nha đầu lễ quang trong suốt, ta không cẩn thận, lỡ tay đánh nát nguyên liệu điện cơ tinh thạch trị giá 500 lạng bạc ròng. Nói, từ trong lòng lấy ra một cái bọc nhỏ, mở ra từng lớp, là tinh thạch màu đỏ thẫm vỡ thành mấy khối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56, không cách nào gia nhập đội ngũ kích phát nguyên liệu điện cơ tinh thạch. Khối tinh thạch này trị giá 500 lạng. Ngô Minh kinh ngạc. 500 lạng a, dễ thôi, đồ vật có giá cả liền có thể mua được không nên quá buồn bã. Ngô Minh trong nháy mắt muốn để cho tự yêu mình công tử móc tiền túi mua một khối, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, quyết định tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền đưa cho nhị nha đầu. Ngươi yên tâm, trong vòng 10 ngày, ta nhất định giúp ngươi mua một khối tốt nhất đến. Đăng ký giả chen miệng nói, đệ tử mới vào nguyên liệu điện, đề nghị không được tham gia tổ đội, dù sao năng lực tự vệ quá yếu. Ta thấy tiểu cô nương này cũng chưa mài giũa đủ, các ngươi không nên để lỡ cơ hội tĩnh tu ở trong tông môn của nàng. Câu nói này tuy rằng khó nghe, nhưng là tương đối có đạo lý. Đa tạ chỉ điểm. Ngô Minh chắp tay nói, tiện đà quay lại nhị nha đầu, ngươi chuyên tâm ở trong tông môn tu luyện, chí ít còn có thể đọc sách luyện tập thao tác hay gì đó, chăm chỉ học tập nền tảng, chuyện tinh thạch ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. 500 lạng a, làm sao còn có khả năng? Ánh mắt nhị nha đầu thảm thiết. Trước nàng còn muốn vì Ngô Minh trở thành đệ tử ngoại môn mà cao hứng, giờ khắc này nghĩ đến trạng huống trước mắt của chính mình, nhất thời nước mắt lưng tròng. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, ngày hôm trước ta vẫn là tạp dịch đây, ngày hôm nay không phải đã trở thành đệ tử ngoại môn rồi ư? Trước đó không phải ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao? Ngô Minh nêu ví dụ nói, ngươi liền tin tưởng ta, khẳng định ở trong vòng 10 ngày tìm đến cho ngươi một khối nguyên liệu điện cơ tinh thạch. Nếu không được, tìm Bạch trưởng lão lường gạt một khối cũng thể mà. Hổ Vân Thương cùng tự yêu mình công tử nhìn dáng vẻ của các nàng, đều nỗ lực mở miệng nói mình bỏ tiền. Nhưng xem Ngô Minh đem trách nhiệm ôm đồm lấy, cũng là nhịn xuống không nói. Nhị nha đầu nghe Ngô Minh nói như thế, vui vẻ nói, thật sự, thật sự. Ngô Minh gật đầu, được. Tiêu nữ ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể làm được. Nhị nha đầu nín khóc mỉm cười. Hừng, yên tâm được rồi. Chuyện tư cách để ở một bên. Bất quá ngươi xem như là đội viên vinh dự còn chưa đăng ký ở bên trong đội ngũ của chúng ta. Sau này có người bị thương còn muốn tìm ngươi hỗ trợ trị liệu. Ngô Minh nói sang chuyện khác để nhị nha đầu bớt lo nghĩ. Đúng rồi, cái đội ngũ này của chúng ta vẫn còn chưa có tên. Ngươi đến vì chúng ta đặt tên đi. Mọi người cảm thấy danh xưng đội viên vinh dự này rất mới mẻ, cảm thấy nó cũng không tệ lắm, sẽ không để cho nhị nha đầu có cảm giác bị bài xích ở bên ngoài. A, để ta đặt tên sao? Nhị nha đầu vội vã lau một chút lệ nơi khóe mắt, đem tinh thạch thu hồi lại. Ta nghĩ nghĩ. Tự yêu mình công tử nhìn nước mắt như mưa nữ hài, trong tâm trí cũng không tiện dành phát biểu tên gọi của đội ngũ trước. Người câm nữ hài Mục Thanh Nhã cùng Hổ Vân Thương căn bản cũng không có ý nghĩ cướp quyền đặt tên cho đội ngũ. Đăng ký giả cũng là trong lòng bồn chồn, tiểu nha đầu ngây thơ hồn nhiên như thế, có năng lực đặt được cái tên tốt đẹp gì chứ? Đại đa số đội ngũ đặt tên tổ đội đều là Tật Phong, Sấm Sét, Huyễn Quang, Nhất Kiếm Vô Ngân chẳng hạn, tên tương đối nghe rất kêu. Nhị nha đầu hết sức chăm chú suy nghĩ hồi lâu, nói, nữ nhi a. Huyền khí tinh cấp của ngươi không rõ, ta cảm thấy nhất định rất là lợi hại. Như vậy liền gọi Bất Minh Giác Lệ đội được chứ? Ngô Minh ngã ầm một tiếng té xuống đất. Chúng người không lời. Đương nhiên Mục Thanh Nhã là không thể nói chuyện. Hay là chính các ngươi đặt tên đi, chớ đem ta cân nhắc ở bên trong. Ta cần thời gian tổ đội nửa năm sau mới có thể lại thêm vào đây. Nhị nha đầu rất lúng túng lè ra cái đầu lưỡi. Nàng ý thức được chính mình căn bản sẽ không biết đặt tên. Tự yêu mình công tử tông chí liên phẩy phẩy cây quạt. Bắt đầu khoe chữ. Chúng ta một đoàn đội lại như là một cái quốc gia. Người xưa nói. Dân giàu thì nước mạnh. Dân đói kém thì là quốc nhược. Liền gọi bàn thứ đội được chứ. Ngô Minh dầm một cái ngã chổng vó. Hổ Vân Thương nói. Ta cảm thấy tinh thần gắn bó giữa các thành viên trong một đội là trọng yếu nhất. cho nên chúng ta có thể đặt tên là Trung Nhị Đội. Ngô Minh mới vừa bò dậy liền ngã xuống. Mục Thanh Nhã dùng tay ra dấu, ta cảm thấy mới đầu phấn đấu rất dễ dàng, chỉ sợ thành viên đoàn đội kiêu ngạo, vì lẽ đó cần kiêng giới kiều và giới ngạo, như vậy gọi là tác ngạo kiều đội được chứ. Ngô Minh đều bò không dậy nổi. Nàng cảm thấy chắc nên tìm chút thời gian lén lút hướng về mấy người bọn họ yêu cầu. Các ngươi có thể tạm thời không cần đặt tên. Đăng ký giả đề nghị, sau khi các ngươi đối với việc thí luyện của mình cùng mọi người có sự đoàn kết thấu hiểu sâu đậm, cùng nhau một lần nữa thương lượng cái tên đi ra đi. Ngược lại các ngươi đã định sẵn một cái tên nào đó rồi, cũng phải... Ở cuối tháng lúc tổng kết mới lần thứ nhất dùng đến, bình thường tiếp nhận vụ đều là do đội trưởng đứng ra, mà không phải theo tên đội ngũ tiếp nhận. Ngô Minh từ dưới đất bò dậy, khó khăn gật đầu. Lúc này mọi người đều chưa quen thuộc, mỗi người phát biểu ý kiến của mình không chừng còn muốn bốc lên cái tên yêu thiêu thân gì đây. Tỷ như Ngô Minh hiện tại đang suy nghĩ tựa là làm cái tên đội ngũ, thiên tai quân đoàn, rất khí phách. Mấy người đều gật đầu đồng ý với cái kiến nghị tạm thời gác lại này. Các ngươi ai là đội trưởng? Đăng ký giả lại hỏi. Có ba người chỉ về một người, Hổ Vân Thương, Nhị Nha Đầu, Mục Thanh Nhã đều hướng Ngô Minh chỉ tay. Chỉ có một người đặc thù, Tự Yêu Mình công tử chỉ về phía mình. Thấy Tự Yêu Mình công tử chủ động như vậy, Ngô Minh nhất thời giơ tay chỉ về Tự Yêu Mình công tử. Hừng, ngươi phi thường có nhãn lực, ta rất tán thưởng ngươi. Tự Yêu Mình công tử lắc cây quạt phi thường hài lòng. Được rồi, như vậy vị tông chí liên đệ tử này đảm nhiệm chức vụ đội trưởng của các ngươi. Đăng ký giả ghi lại trong danh sách, sau đó đem tay duỗi một cái. Như vậy, ai tới giao nộp phí đăng ký 100 lạng? Lúc này Ngô Minh ở bên trong bốn người đều đồng thời chỉ về phía Tự Yêu Mình công tử. Tự Yêu Mình công tử dừng lay động cây quạt lại. Cái gì? Bằng cái gì liền để ta giao tiền? Ngô Minh lên tiếng đáp lời không hề vấp một chút nào. Ngươi là đội trưởng. Hổ Vân Thương trả lời rất đàng hoàng chỉnh trọng. Ngươi là đội trưởng. Nhị Nha Đầu cũng cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Ngươi là đội trưởng. Mục Thanh Nhã không có cách nào nói. Tựa là đem hai cái tay đồng thời chỉ về Tự Yêu Mình công tử. Nhìn Tự Yêu Mình công tử ai oán móc ra tiền bạc đến. Ngô Minh tin tưởng quyết định của mình khi kéo Tự Yêu Mình công tử nhập bọn là cực kỳ chính xác. Đăng ký hoàn tất, không có nhập đội mà chỉ là trở thành đội viên vinh dự Nhị Nha Đầu cũng không hề rời đi, mà là cùng Ngô Minh bốn người bọn họ một đội liền tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngô Minh là cố ý mang theo mọi người tách ra Lâm Chiêu Dĩnh. Sau khi vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống, mấy người tự giới thiệu bản thân với nhau. Hổ Vân Thương xuất thân từ Hổ Đao Môn, xem như là tiểu thiếu gia con nhà giàu. Mục Thanh Nhã là tương tự với Nhị Nha Đầu, và Tiêu Nữ đều xuất thân nơi hẻo lánh. Chỉ có điều phụ thân là quan viên bị cách chức lưu lạc, vì lẽ đó từ nhỏ chịu đến một nền giáo dục cũng không tệ lắm. Sau khi Tự Yêu Mình công tử Tông Chí Liên giới thiệu một chút, mọi người liền sợ hết hồn. Lại là nước Tấn Nhị Vương tử. Nước Tấn một trong hai đại cường quốc Trung Nguyên. Ta là con thứ. Tông Chí Liên nhẹ như mây gió lắc cây quạt. Con thứ không có quyền thừa kế, không thể lĩnh binh cũng không cách nào nắm quyền, chỉ có thể làm cái vị công tử nhàn tản. Ngô Minh cũng là chú ý tới nhịp điệu phe phẩy cây quạt của hắn so với bình thường nhanh hơn một chút. Làm người vui mừng chính là, cái đoàn đội này có lẽ mỗi người đều có chút cố sự, nhưng bầu không khí khi ở cùng với nhau lại rất hòa hợp. Hổ Vân Thương, Tông Chí Liên đều không có biểu hiện ra sự phản cảm đối với việc Mục Thanh Nhã không cách nào nói chuyện, trái lại là phi thường chăm chú mà lặng lặng chờ mỗi lần nàng dùng tay ngữ lên tiếng, sau đó để Ngô Minh phiên dịch lại cho mọi người. Nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh, đã tiếp cận thời gian yết bảng. Một tiếng kiếm vang lên, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 57, Tiềm Tinh đệ tử. Lâm Chiêu Dĩnh. Chanh. Một tiếng kiếm vang lên nhắc nhở đến thời gian yết bảng. Lần này tiếng kiếm rung tràn ngập huyền lực, vang vọng quanh đây một lúc lâu mới hết. Không ít tu vi yếu kém đệ tử thân hình lắc lư nghiêng ngả, chờ tiếng kiếm reo đình chỉ sau đó mới kịch liệt thở dốc mấy hơi,

đám đệ tử ở chung quanh nhóm người Ngô Minh tự giác lục tục tránh ra, tạo thành một cái vòng tròn cách ly.